vụ âm dương, chiến âm dương lực lượng, bị Ninh Phàm lập tức giải trừ. Chiến thần quyết, rút hồn thuật bị Ninh Phàm thúc dục đến cực điểm gây nên. Ninh Phàm khí tức bắt đầu tăng vọt, trong thời gian ngắn đã thẳng bức Xá Không trung kỳ. Cái này lại để cho Ti Mệnh lần nữa kinh hãi không thôi. Nếu không sư tôn ban cho thần thông, hắn liền tại Ninh Phàm trước mặt đứng thẳng đều làm không được. Ninh Phàm khí thế quá mạnh mẽ. Hắn không phải con sâu cái kiến, cùng hắn so sánh với, ta mới được là con sâu cái kiến. Ti Mệnh không cam lòng địa hung hăng nắm tay, đối với Ninh Phàm lòng ganh tị chưa từng có tăng nhiều. Bản còn muốn Ninh Phàm bắt về Nam Thiên, hôm nay lại chỉ muốn đem Ninh Phàm diệt sát ở nơi đây. Hắn không thể chịu đựng được bị từng đã là con sâu cái kiến quan sát cảm giác. Mệnh luân thú, cắn giết hắn đi. Ti Mệnh cắn đầu lưỡi một cái, hướng một sừng thú phương hướng phun ra một búng máu sương mù. Cái kia huyết vụ chui vào một sừng thú trong cơ thể, lập tức khiến cho một sừng thú hai mắt huyết hồng, thú thân cuồng hóa, trùng thiên một giống. Trong nháy mắt, một sừng thú 1/2, 2/4, 4/8, khoảng cách hóa thành ngàn vạn thú ảnh, hướng Ninh Phàm vọt mạnh tới. Ninh Phàm ánh mắt chìm chìm, cái này một sừng thú công kích rất khó ngăn cản, nếu không triệu ra hình nhân, hắn 10 phần sao sẽ chết tại một sừng thú công kích phía dưới. Mà lại để cho Ninh Phàm càng cảm thấy nghiêm trọng đấy, là Ti Mệnh mang cho hắn cảm giác nguy cơ. Ti Mệnh trong cơ thể cùng sở hữu 3 thức bảo vệ tánh mạng thần thông, cái này một sừng thú là đệ tam thức thần thông. Nhưng mà mang cho Ninh Phàm mạnh nhất cảm giác nguy cơ đấy, cũng không phải là một sừng thú. Nói cách khác, Ti Mệnh trên người còn có chí bảo, so một sừng thú lợi hại hơn. Ngàn vạn thú ảnh công kích kích thích cuồng phong gào thét, gợi lên Ninh Phàm tóc đen cuồng vũ, dường như dựng ở thương trong nước thuyền cô độc một diệp, tùy thời đều có chìm vào đáy biển khả năng. Thú trong tiếng hô, Ninh Phàm phất tay tế lên một tượng người đón gió mà trường, hóa thành một cổ áo choàng hình nhân. Ninh Phàm 10 ngón quấn đầy lục dục khôi tuyến, thúc dục thần thông, hình nhân 1/10, thập phần trăm, phần trăm ngàn. Khoảng cách liền có ngàn vạn hình nhân hư ảnh, huy động quyền mang, cùng đầy trời thú ảnh thần thông đối bính. Từng đạo thú ảnh lần lượt sụp đổ, từng đạo khôi ảnh cũng tùy theo sụp đổ. Một lần cuối cùng đối oanh, một sừng thú rên thảm một tiếng, hiện ra thân ảnh. Giống như là diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Nó cuối cùng không phải chân chính yêu thú, chỉ là một đạo hư ảnh, chỉ có thể sử dụng một lần. Hôm nay uy năng hao hết, tự nhiên gần như tiêu tán. Áo choàng hình nhân cũng bị hao tổn không nhẹ, hình nhân trên người đã có không ít vết rách. Toái niệm hình nhân, Ti Mệnh hít vào một ngụm khí lạnh, loại này cấp bậc hình nhân, toàn bộ Nam Thiên Tiên giới đều không có bao nhiêu, Ninh Phàm vậy mà có được. Sư tôn ban thưởng ở dưới 3 thức bảo vệ tánh mạng thần thông đã dùng hết, nhưng hắn nhưng không cầm xuống Ninh Phàm, giờ phút này đối với Ninh Phàm đã có một tia ý sợ hãi. Sư tôn ban thưởng ở dưới bảo vệ tánh mạng thần thông đã dùng hết, không nên sẽ cùng kẻ này chiến đấu, là nhanh chút ít phản hồi Nam Thiên thì tốt hơn. Ti Mệnh nuốt một ngụm nước bọt, thúc giục thiết khăn trùm đầu tàng hình thần thông, muốn tàng hình chạy trốn. Nhưng thân hình hắn mới vừa vạn ẩn vào thiên địa, liền lần nữa bị Ninh Phàm khí thế chấn động, hiện ra thân hình. Tiếp theo trong nháy mắt, Ti Mệnh sau lưng phát lạnh, kinh gặp áo choàng hình nhân xuất hiện trước người. Một quyền vào đầu oanh đến, toái niệm hình nhân một quyền sao mà lợi hại, Ti Mệnh không tiếp tục bảo vệ tánh mạng thần thông, ở đâu ngăn cản được. Ngày kia 10 niết thiết khăn trùng đầu, trực tiếp tại áo choàng hình nhân một quyền phía dưới hóa thành mảnh vỡ chôn vùi. Ti Mệnh đầu lâu, trực tiếp bị áo choàng hình nhân một quyền oanh bạo, nhưng lại không một giọt máu chảy ra. Bạo mở đầu sọ, tính cả Ti Mệnh thân thể, tất cả đều hóa thành băng ti vỡ vụn. Băng ti vừa vỡ ngưng tụ, Ti Mệnh lộ ra thanh tú khuôn mặt, thân thể trọng ngưng tại vạn trượng bên ngoài. Hóa thân chi thuật? Không, không phải. Không phải bình thường hóa thân chi thuật. Ninh Phàm khôi tuyến thúc dục, áo choàng hình nhân trong thời gian ngắn xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, lần nữa một quyền đem Ti Mệnh đánh bại. Ti Mệnh thi thể vẫn là hóa thành băng ti toái tán, trọng ngưng, vô luận toái tán bao nhiêu lần, vẫn là bất tử. Người này càng như thế khó giết. Ninh Phàm thần sắc chưa từng có nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không sai địa đem Ti Mệnh diệt sát rồi. Chỉ là chẳng biết tại sao, Ti Mệnh mỗi lần sau khi chết, đều có thể phục sinh trùng sinh, thật đúng cực kỳ quỷ dị. Ninh Phàm, ngươi giết không chết của ta. Ngươi, giết không chết ta. Ta chính là bất tử ma mạch, có được viễn cổ tiên vực tiên hoàng tòa hạ đệ nhất tiên đế ma mạch thể chất. Ngươi, giết không chết ta. Ngươi cho rằng, ta chính là không quan trọng tu vị, vì sao có thể được sư tôn có phần coi trọng. Ngươi cho rằng, ta cái này ti mệnh hai chữ từ đâu mà đến. Ti mệnh, trưởng thiên địa chi mệnh số, này thiên địa, ai có thể giết ta? Ti mệnh ngông cuồng địa cười lớn, đúng là hung hãn không sợ chết địa phóng tới Ninh Phàm, trực tiếp thi triển nguyên thần tự bạo. Nhân huyền trung kỳ nguyên thần tự bạo, Ninh Phàm tự nhiên không sợ, phất tay liền bình định tự bạo chấn động. Nhưng lại để cho Ninh Phàm rung động chính là, ti mệnh mặc dù tự bạo nguyên thần, vẫn đang chưa chết, hắn bất tử thể chất, quả thực nghịch thiên. Ngươi không phải rất muốn biết sư tôn tục danh sao? Hiện tại, ta liền nói cho ngươi biết, sư tôn của ta chính là Nam Thiên Tiên Giới tứ đại trưởng vị tiên đế một trong, Trưởng Vận Tiên Đế. Sư tôn ban thưởng ta ti mệnh danh tiếng, ý đồ đem ta bồi dưỡng thành kế tiếp nhiệm Trưởng Mệnh Tiên Đế. Ta tại sư tôn bàn cờ bên trên là hắn thứ bảy khỏa quân cờ, nếu ta trở thành Trưởng Mệnh Tiên Đế, tắc thì sư tôn là được Trưởng Vận ti mệnh, huyễn mộng giới nội ai có thể chịu địch thủ? Việc này ta bản không sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ta hôm nay đã quyết định đem ngươi chém giết không sai, là nói cho ngươi biết cũng không sao. Tinh La Kỳ Tử, hiện. Ti mệnh một quyền oanh tại ngực oanh ra một cái lỗ máu, từ đó lấy ra một khỏa màu đen quân cờ. Bởi vì tu thành bất tử ma mạch, ti mệnh ngực lỗ máu một khi xuất hiện, lập tức siêu tốc tái sinh giống như khép lại. Đó là từ sắc đấu tiên hoàng tòa hạ mạnh nhất tiên đế bất tử đại đế ma mạch thần thông. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có tên kia đại đế có được tu luyện này ma mạch đặc thù thể chất. Ti mệnh để trong thiên địa sinh ra đời tên thứ hai bất tử thể chất kẻ có được. Trên thực tế, hắn bất tử ma mạch xa xa còn chưa tu thành, cũng xa xa không tới bất tử bất diệt cảnh giới. Như ti mệnh tu luyện tới tiên đế cảnh giới, có lẽ thật có thể có được bất tử bất diệt thân thể. Như bất tử đại đế bình thường, uy chấn thiên địa. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, ánh mắt đảo qua ti mệnh, đảo qua ti mệnh trong tay quân cờ. Hắn hạng gì nhãn lực, dần dần nhìn ra ti mệnh thể chất một ít mánh khóe. Ngươi, cũng không phải là chính thức bất tử. Ngươi tu vị còn thấp, dù có bất tử thể chất, cũng không cách nào làm được chính thức bất tử. Diệt sát ngươi, chỉ là cần phí một ít công phu mà thôi. Cái này bất tử thể chất tai hại quá lớn, tuy có bất tử chi năng, nhưng không cách nào tu luyện tới nói chi cực hạn. Ninh Phàm đối với bất tử ma mạch khiếp sợ, dần dần thối lui, mà chuyển biến thành đấy, là sát ý, là cảm thán. Cái kia sát ý, là vì đã được biết đến kẻ thù thân phận, mà trở nên không tiếp tục pháp ngăn chặn. Cái kia cảm thán chính là bất tử ma mạch tuy mạnh mẽ, nhưng lại một loại buông tha cho chết. Chỉ lựa chọn sinh ma mạch, này ma mạch đại đạo có thiếu suốt một nửa, bởi vì này một chỗ thiếu hụt, tu luyện giả tối đa cũng chỉ có thể dừng lại tiên đế cảnh giới, không cách nào bước vào bước thứ ba thánh nhân cảnh. Bất tử đại đế vi tử sắc đấu tiên hoàng tỏa hạ mạnh nhất tiên đế, thực sự suốt đời chỉ là tiên đế mà thôi. Hắn bất tử, nhưng có cực hạn, ít nhất tại những đỉnh phong kia thánh nhân trước mặt, không cách nào bất tử bất diệt. Đối với bất tử ma mạch kinh ngạc hạ thấp, đối với Tinh La Kỳ Tử khiếp sợ lại đang gia tăng. Ninh Phàm theo ti mệnh trong tay Tinh La Kỳ Tử ở trong, phát giác được một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn cực kỳ xác định, ti mệnh trên người nguy hiểm nhất là cái này tiểu tiểu một con cờ. Này quân cờ vốn là muốn ban cho Phàn Mộc đấy, nhưng ngươi giết Phàn Mộc, này quân cờ liền tạm thời dùng để diệt sát ngươi tốt rồi. Nhân quả, hiện. Tinh La khai, quân cờ hóa thành một đạo hắc mang, lóe lên biến mất. Ninh Phàm còn chưa kịp phản ứng, trong cơ thể đã trực tiếp nhiều ra một con cờ. Dùng Ninh Phàm nhãn lực, cũng căn bản không thể nhận ra cảm giác cái này quân cờ như thế nào tiến vào hắn trong cơ thể. Thẳng đến trong cơ thể nhiều ra cái này miếng quân cờ, mới có một đạo hắc mang hướng Ninh Phàm ngực phóng tới. Ninh Phàm nếm thử ngăn cản cái kia hắc mang, lại phát hiện căn bản không cách nào ngăn cản. Một trong hắc mang, lập tức thổ huyết trở ra, quanh thân đen nhánh sắc nhân quả chi lực đan vào, làm hắn một bộ áo trắng, lập tức hóa thành màu đen. Tinh La Kỳ Tử công kích, bằng ngươi tu vị, căn bản không cách nào ngăn cản. Còn đây là nhân quả nghịch chuyển, trước đã có quân cờ nhập vào cơ thể quả, sau mới có hắc mang bắn trúng ngươi ngực, bởi vì nhìn không thấu nhân quả ngươi, làm sao có thể ngăn cản hán uy năng. Ta sư cả đời sở cầu, một là vận, hai là mệnh, cái gọi là vận mệnh, liền do vô số nhân quả sâu chuỗi. Tại này thiên địa quân cờ trên bàn, ngươi chỉ là nho nhỏ một con cờ, ngươi không cách nào giãy giụa. Ti mệnh vừa nói xong, Ninh Phàm dưới chân lập tức xuất hiện một cái hư huyễn tử kim bàn cờ, quân cờ trên bàn, cờ đen trắng tử đối lập, hắn chỉ là trong đó một miếng màu đen quân cờ mà thôi. Ninh Phàm trong cơ thể, đen nhánh sắc nhân quả chi lực điên cuồng ăn mòn lấy, thân thể của hắn dần dần không cách nào nhúc nhích, trong mắt lạnh lẽo lại càng ngày càng lệ. Dưới chân hư huyễn bàn cờ, đang điên cuồng cắn nuốt hắn đạo hạnh, tu vi của hắn hết thảy nhân quả. Hắn không muốn bị bàn cờ thôn tính, hắn không muốn biến thành quân cờ, như hắn không muốn, coi như là trưởng vận tiên đế Tinh La Kỳ Tử, cũng mơ tưởng nuốt hắn. Nhân quả, vận mệnh, mệnh thì như thế nào, vận thì như thế nào, chỉ cần chém ra vận mệnh trong đó một điểm, cái này nhân quả bàn cờ lập tức hội sụp đổ, lại có gì đáng sợ. Âm dương ngũ kiếm, đệ nhất kiếm, thiên kiếm hiện. Ninh Phàm trên người chợt tản mát ra bốn thải quang mang. Cái kia bốn màu là khí vận chi sắc. Ti mệnh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, không cách nào tưởng tượng Ninh Phàm lại có được tiên vận thứ tư màu khí vận. Ngươi rõ ràng tự ô khí vận vi hắc, như thế nào là bốn màu tiên vận? Ti mệnh còn đang nói cái gì, chợt ánh mắt biến đổi, đã thấy bốn màu khí vận tại Ninh Phàm trong tay từ từ ngưng làm một thanh bốn màu thiên kiếm. Không nói hai lời, một kiếm hướng phía nhân quả bàn cờ hư ảnh vung xuống. Mười đạo, trăm đạo, nghìn đạo, càng ngày càng nhiều bốn màu kiếm quang chém rụng tại nhân quả quân cờ trên bàn. Vạn đạo, mười vạn nói, trăm vạn nói. Ninh Phàm chợt trùng thiên một giống, ma giống kinh thế, huyết diễm trùng thiên. Thanh âm của hắn dung nhập trăm vạn trong kiếm quang, ý chí của hắn dung nhập trăm vạn trong kiếm quang, như muốn bổ ra trong thiên địa này hết thảy khí vận. Âm dương ngũ kiếm, thiên kiếm chảm vận, chảm thế gian hết thảy khí vận. Dùng Ninh Phàm tu vị, tối đa chỉ có thể bằng mạnh mẽ khí vận dụng xuất khí vận thiên kiếm, không cách nào thi triển ra mặt khác bốn kiếm. Cho nên, hắn mới có thể đơn giản hóa âm dương ngũ kiếm, ngược lại tu luyện vũ chi ngũ kiếm, chiến chi ngũ kiếm. Tuy nói hắn chỉ có thể thi triển ra âm dương ngũ kiếm đệ nhất kiếm, nhưng một kiếm này đủ để vỡ vụn dưới chân cái này hư huyễn bàn cờ sở hữu khí vận. Ninh Phàm phun ra một ngụm máu, đem trăm vạn bốn màu kiếm quang uy năng tăng lên đến cực điểm gây nên. Hư huyễn bàn cờ khí vận chi lực bắt đầu sụp đổ, vết rách như uốn lượn rồng có sừng giống như điên cuồng xé nát. Theo vết rách càng ngày càng nhiều, bàn cờ khó hơn nữa thừa nhận bốn màu kiếm quang trùng kích, ầm ầm nát bấy. Chui vào Ninh Phàm trong cơ thể màu đen quân cờ, bỗng nhiên tại Ninh Phàm trong cơ thể nổ tung, lập tức ở Ninh Phàm ngực tạc ra một cái dữ tợn lỗ máu, xương sườn vỡ vụn. Tuy bị Ninh Phàm chém vỡ bàn cờ, cái kia quân cờ vẫn là trọng thương Ninh Phàm, như lưu bàn cờ, Ninh Phàm tuyệt đối sẽ bị quân cờ một kích thuấn sát. Cái kia quân cờ là trưởng vận tiên đế vất vả luyện chế trí bảo. Mặc dù trưởng vận tiên đế trong tay cũng không có bao nhiêu quân cờ, ban cho Ti mệnh một miếng, đã là khó được, tự sẽ không còn có thứ hai miếng. Ti mệnh không thể tin nhìn xem không ngừng sụp đổ hư huyễn bàn cờ, nuốt một ngụm nước bọt. Như hắn đoán không sai, Ninh Phàm đã giãy giụa Tinh La Kỳ Tử trói buộc, cờ tướng tử nổ nát. Người này thật sự chỉ là độ chân sao? Coi như là toái niệm lão quái, một khi chúng Tinh La Kỳ Tử, cũng quả quyết không có giãy giụa chi lý. Hắn là như thế nào giãy giụa? Ti mệnh đang hoảng sợ, chợt cánh tay đau xót. Cánh tay phải lại bị Ninh Phàm cách không một kiếm chặt đứt. Hắn chính là bất tử ma mạch. Khôi phục một cái đứt gãy cánh tay phải bản cực kỳ đơn giản, nhưng giờ phút này, đứt rời cánh tay phải nhưng căn bản không cách nào nửa sinh. Sao sẽ như thế? Của ta bất tử ma mạch tại sao lại mất đi hiệu lực? Chờ chờ, đó là cái gì kiếm quang? Ti mệnh thần sắc hoảng sợ địa nhìn về phía Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm trong tay bốn màu thiên kiếm dĩ nhiên tiêu tán, biến thành một cái khác trôi hắc bạch đan vào trường kiếm. Thiên kiếm chảm vận. Người kiếm chẳng mệnh, bất tử ma mạch cuối cùng, bất quá là mệnh số vô nhai thể chất, bằng người kiếm mệnh kiếm, đủ để đem ngươi chém giết. người kiếm, ta ngay cả một phần ngàn uy năng đều không thể phát ra, bản không thích hợp dùng cho đấu pháp, nhưng giờ phút này giết ngươi, nhưng lại đầy đủ. Dù sao trong mắt ta, thiếu đi sư tôn che chở ngươi, chỉ là một người huyền con sâu cái kiến, dỡ lên chỉ có thể diệt. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo kinh thiên, trong tay mệnh chi nhân kiếm tắc thì mang cho Ti Mệnh hẳn phải chết cảm giác. Ti Mệnh vĩnh viễn sẽ không biết, bất tử đại đế tuy là tiên hoàng tỏa hạ đệ nhất đại đế, lại từng tại loạn cổ đại đế trong tay trọng thương. Loạn cổ làm bị thương bất tử đại đế, bằng là âm dương ngũ kiếm bên trong chảm mệnh chi kiếm. Kiếm này có thể chảm thiên địa hết thảy bất tử chi vật, ngay cả là bất tử đại đế, cũng khó ngăn cản kiếm này chi uy. Cái này kiếm quang có thể chảm thương bất tử ma mạch, quả thực nghịch thiên, không ổn. Ta không phải kẻ này đối thủ, phải lui lại. Ti Mệnh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thân hình nhoáng một cái, lập tức hóa thành băng ti viễn độn. Chỉ tiếc, đơn thuần độn nhanh chóng, hắn há có thể chạy trốn qua tung địa kim quang Ninh Phàm. Ninh Phàm nhất thức tung địa kim quang, lập tức xuất hiện tại Ti Mệnh phía trước, không nói hai lời, lại là một kiếm chém xuống. Một kiếm này, trực tiếp tại Ti Mệnh ngực khai ra một đạo không cách nào khép lại dữ tợn vết thương do kiếm gây ra, máu tươi bay ra. Giờ khắc này, Ti Mệnh thật sự sợ, như hắn biết được Ninh Phàm có được như thế nghịch thiên chảm mệnh chi kiếm, bất luận như thế nào, hắn đều không muốn cùng Ninh Phàm là địch. Giờ phút này hắn không tiếp tục bảo vệ tánh mạng chi vật, bằng người khác huyền trung kỳ tu vị, tại Ninh Phàm trước mặt quả thực tự cùng phàm nhân không có nhiều khác nhau, không hề có chút sức chống đỡ. Ngươi không thể giết ta, như ngươi giết ta, ta sư tôn định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta. Ti Mệnh lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Ninh Phàm lạnh lùng đánh gãy. Không giết ngươi, ngươi sư tôn cũng sẽ không bỏ qua ta. Lời còn chưa dứt, kiếm đã chém xuống, trực tiếp đem Ti Mệnh từ đó chém làm hai đoạn, một kiếm chém giết. Kia kiếm quang quá nhanh, nhanh đến Ti Mệnh liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền ôm hận vẫn lạc. Nam Thiên Tiên Giới, Trưởng Vận Tiên Cung. Chính mỉm cười cùng Đại Đồ Nhi đánh cờ Trưởng Vận Tiên Đế, bỗng nhiên ánh mắt giận dữ, một trưởng đập toái trước người bàn cờ. Đại Đồ Nhi tên là Tư Không, chính là một gã toái niệm hậu kỳ tu sĩ, một bộ thanh sam, ôn nhuận như ngọc. Gặp ngày thường hiếm có tức giận đích sư tôn lại hội. Tức giận, Tư Không cảm thấy kinh ngạc, coi chừng hỏi. Sư tôn bớt giận, có thể nói cho Đồ Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Ti Mệnh chết rồi. Trưởng Vận Tiên Đế hai mắt nhắm lại, ý đồ đè xuống lửa giận trong lòng, làm cho cảm xúc bình tĩnh. Trên trán bại lộ gân xanh, lại yên lặng biểu thị công khai lấy hắn giờ phút này nội tâm hạng gì phẫn nộ. Cái gì? Ti Mệnh sư đệ vậy mà chết rồi? Tuyệt không có khả năng này, nhưng hắn là bất tử ma mạch, tu vị tuy thấp, lại quyết không có thể nào tử vong, trừ phi gặp được tiên đế. Tư Không ánh mắt trầm xuống, cũng xác định. Diệt sát Ti Mệnh chính là cái nào đó tiên đế. Hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn, là vị nào đại đế, lại liều mạng phần, giết một người huyền tiểu bối. Ti Mệnh thế nhưng mà lão phu trọng yếu quân cờ, thiếu đi hắn, lão phu Trưởng Vận Ti Mệnh mộng tưởng, dĩ nhiên thành không. Đáng hận, đáng hận. Chuẩn bị tế phẩm, lão phu muốn lên xem tinh đài. Bất luận sát hại Ti Mệnh chính là ai, đều tu trả giá thật nhiều. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 887, này nhân quả không đúng. Man Thiểm Thông Đạo bên trong, Ninh Phàm đoạt lại Tư Mệnh túi chữ vật sau, một mặt thúc giục Hắc Tinh chi thuật khép lại ngực lỗ máu, một mặt đối với trong tay một cái chết không nhắm mắt đầu lâu thi triển lên sư hồn thuật. Một phen sư hồn sau, Ninh Phàm trưởng lực vừa phun, đem kia đầu lâu chấn vỡ thành xương máu, ánh mắt biến đổi không chừng. Khi cách nhiều năm, tính kế hắn tiên đế, rốt cục bị hắn tra ra, trải qua tiến thêm một bước xác nhận, cửu gia chính là Trưởng Vận Tiên Đế không thể nghi ngờ. Theo Tư Mệnh trong trí nhớ, Ninh Phàm biết được, Trưởng Vận Tiên Đế cả đời tính kế qua mấy ngàn tên tu sĩ, vậy trong đó, có Ích Mạch tiểu bối, cũng có vạn cổ tiên tôn, Ninh Phàm chính là trong đó bé nhỏ không đáng kể một cái. Không nghĩ tới, Trưởng Vận Tiên Đế tính kế với ta. Nhưng lại chỉ là vì để cho ta trở thành này đồ Tư Mệnh đảo thi. Trưởng Vận Tiên Đế, Nam Thiên Tiên Giới tứ đại trưởng vị tiên đế một trong, vạn cổ thứ 8 kiếp tu vi. Lấy ta tu vi, giết Tư Mệnh là đủ, nhưng nghĩ muốn hướng trưởng vận tiên đế báo thù, còn xa xa không đủ. Ở Tư Mệnh trong trí nhớ, còn nhắc tới trưởng vận tiên đế thân phận đặc thù, giống như cùng Man Hoang, Thái Thương Kiếp Linh đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng cùng với có liên quan trí nhớ, lại đều bị trưởng vận hủy diệt, không thể thấy rõ. Loại này hủy diệt trí nhớ thủ pháp, cùng hủy diệt ta phụ trí nhớ thủ pháp rõ ràng nhất trí, không thể phục hồi như cũ. Năm đó ta phụ, đó là như vậy mất đi trí nhớ. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ hồi ức, bỗng nhiên hung hăng nắm tay, rồi lại bất đắc dĩ mà nhắm lại hai mắt. Hắn từ trước đến nay trừng mắt tất báo, này cửu thì sẽ hướng trưởng vận tiên đế đòi lại, nhưng hiện giờ hắn tu vi không đủ, lại còn không phải đòi lại thời gian, chỉ có thể nhẫn nại. Chung quy có một ngày, ta sẽ giết lên trưởng vận tiên cung, hướng trưởng vận lão nhân thanh toán nợ cũ, nhưng ở này phía trước, cũng là không nên để cho trưởng vận lão nhân biết được, là ta giết hắn đồ nhi. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe ra, khuất trưởng hướng phía trước không khí một chảo, đúng là theo trong không khí còn sót lại xương máu chung. Rút ra thiên ti vạn lũ nhân quả huyết tuyến, những thứ này huyết tuyến, là Ninh Phàm chém giết Tư Mệnh sở tạo thành nhân quả. Từ trước Ninh Phàm, tự nhiên nhìn không tới nhân quả huyết tuyến, nhưng hiện giờ, hắn đã là trong thiên địa hiếm có vài tên thiên nhân thứ hai cảnh tu sĩ, muốn nhìn đến nhân quả huyết tuyến, không khó. Tự nhiên, lấy hắn độ chân tu vi, nhiều nhất chỉ có thể bằng thiên nhân hợp nhất năng lực nhìn đến nhân quả, chạm đến nhân quả, nhưng không cách nào đem nhân quả chóc ra. Cũng may hắn còn có tiên thiên quỷ diện, này quỷ diện cũng là có chóc ra nhân quả lực lượng. Ninh Phàm phất tay hướng trên mặt một vệt, cho đòi ra quỷ diện, thúc giục quỷ diện lực lượng, đem quấn quanh ở trên người nhân quả huyết tuyến đều chóc ra. Kể từ đó, mặc dù trưởng vận tiên đế thôi diễn chi thuật cường thịnh trở lại, cũng vô pháp thôi diễn ra trận này nhân quả hung thủ thật sự là ai. Bị chóc ra nhân quả huyết tuyến, không có bị Ninh Phàm vứt bỏ, mà là bị quỷ diện lực lượng phong ấn lên, lưu lại cho hắn dùng. Theo Tư Mệnh trong trí nhớ, Ninh Phàm biết được, trưởng vận tiên đế làm bất cứ chuyện gì trước, đều đã liên quan tinh thai thôi diễn ba lượt. Là này nhiều năm qua đã thành thói quen, nếu có thể bằng thôi diễn tra ra hung thủ, hắn tuyệt sẽ không làm điều thừa phái người khác đi điều tra. Nhưng nếu là trưởng vận tiên đế không thể suy tính ra hung thủ, nói không chừng sẽ dùng những phương pháp khác điều tra rõ hung thủ. Hiểu biết trưởng vận tiên đế này một thói quen, Ninh Phàm nhưng thật ra có một cái kế hoạch. Hắn tạm thời đem phong ấn trạng thái nhân quả huyết tuyến thu hồi, thần niệm thì quét về phía Tư Mệnh túi chữ vật. Túi chữ vật bên trong đều là một số nhân huyền tu sĩ thường dùng đồ vật. Đối với hắn vô dụng, nhưng thật ra có mấy mai man thiểm ngọc phù, khiến cho Ninh Phàm hứng thú. Này một ít man thiểm ngọc phù, có thể tùy thời mở ra man thiểm thông đạo, rời đi man hoang cổ vực, phản hồi tứ thiên tiên giới bất kỳ tiên giới. Có những thứ này ngọc phù, cần thiết thời gian, ta có thể tùy thời rời đi man hoang, phản hồi đông thiên. Ninh Phàm đem ngọc phù bên trong cấm chế hủy diệt, lấy máu tươi của mình loại xuống tân cấm chế, chỉ có như thế mới có thể phát động ngọc phù lực lượng. Thu khôi lỗi, thu hồi ngọc phù, Ninh Phàm tán đi quỷ diện, độn cách man thiểm thông đạo. Ở Ninh Phàm sau khi rời đi không lâu, man thiểm thông đạo thiên địa bên trong, thiên không chợt xuất hiện một cái thất thải con mắt. Kia con mắt trong vòng, lửa giận hừng hực, một khi xuất hiện, sát ý lập tức hóa thành thực chất giống như thất thải thần quang, hướng tứ phương điên cuồng tản ra. Chỉ tiếc, thất thải thần quang tại đây man thiểm thông đạo bên trong, vẫn chưa phát giác bất luận kẻ nào tồn tại, cũng vô pháp thôi diễn ra sát hại Tư Mệnh hung thủ thật sự là ai. Đây là trưởng vận tiên đế lần đầu tiên thôi diễn nhân quả thất bại. Ninh Phàm dù chưa nhìn đến thất thải con mắt xuất hiện, lại ở trưởng vận tiên đế thôi diễn nhân quả nháy mắt, có một tia cảm ứng. Trưởng vận tiên cung trong vòng, Phong Lôi Sơn trên đỉnh, trưởng vận tiên đế một phen thôi diễn không có kết quả sau, hung hăng cầm trong tay một kiếm quăng vào hương án, vẻ mặt vừa kinh lại giận. Hừ, có thể che lấp nhân quả, nói vậy chém giết Tư Mệnh người, người mang nào đó bí bảo, có thể che chắn nhân quả. Mỗi cách một khắc, chỉ có thể suy tính một lần, một khắc sau, lão phu mới có thể tiến hành lần thứ hai thôi diễn, lần sau, lão phu sẽ vận dụng man, kiếp nhị lực đồng thời thêm vào thôi diễn, cũng không tin thôi diễn không ra hành hung người. Hoàng Hà Tuyết Cốc ở ngoài, giờ phút này không ngờ dũng mãnh vào bảy tên yêu tộc xá không, đang cùng thổ ma, thiết nha đám người chiến đấu. Bảy tên yêu tộc xá không bên trong, chỉ cần xá không đỉnh phong liền có 2 người, xá không sơ kỳ 3 người, trung kỳ 2 người. Những thứ này yêu tu đều là quy tộc yêu tu, kiềm giữ quy tộc bí phù, có thể không nhìn huyết hà cấm không lực lượng, trực tiếp giết vào tuyết cốc, là nhóm đầu tiên giết vào tuyết cốc chi yêu. Còn lại các tộc gấp rút tiếp viện yêu tu, cách huyết hà, không thể đi vào tuyết cốc, tạm thời ở ngoại vi phòng giữ. Thổ ma cùng thiết nha đạo nhân từng người đối diện một gã xá không đỉnh phong quy yêu, 2 người dù sao chính là tàn thần thân thể, còn muốn phân tâm duy trì thông đạo củng cố, nhất thời cũng không thể đánh bại đối thủ, chỉ có thể hợp lại cái ngang tay. Tứ mục ma quân đã muốn cho đòi ra 3 bộ xá không sơ kỳ thi khôi, một mình cản lại 3 gã xá không sơ kỳ quy yêu, đồng thời khống chế 3 bộ xá không khôi lỗi, thoáng có chút lực bất tòng tâm. Hàn Vũ tiên tử thì một mình đối diện 2 gã xá không trung kỳ quy yêu, nhất vi cao gầy lão giả, một vị mập lùn bà lão, nhị yêu đúng là một đôi đạo lữ. 2 gã xá không trung kỳ quy yêu phối hợp ăn ý, liên thủ phía dưới, đó là xá không hậu kỳ cũng có thể một trận chiến. Hàn Vũ tiên tử vốn là bị thương, càng phân tâm thúc dục thần thông, duy trì man thiểm thông đạo mở ra, tự nhiên không phải 2 gã quy yêu đối thủ, chỉ mấy hiệp giao phong, trên người đã hạ xuống 3.4 đạo miệng vết thương. Ngay cả như thế, Hàn Vũ tiên tử cũng không có quên Ninh Phàm nhắc nhở, thủy chung nhớ kỹ phải duy trì thông đạo nhập khẩu củng cố, cùng đợi Ninh Phàm bình an trở về. 7 phần pháp lực dùng cho duy trì thông đạo nhập khẩu củng cố, 3 phần pháp lực thì dùng cho đối kháng 2 gã xá không trung kỳ quy yêu. Nói không rõ là cái gì tâm tình, đại khái chỉ là vì hồi báo Ninh Phàm ân cứu mạng đi, nếu nhập khẩu biến mất, Ninh Phàm liền không thể đi ra. Kia cao gầy lão giả trầm mặc ít lời, là một lạnh lùng tính tình, đạo binh là một thanh độc đao, mập lùn bà lão thì không ngừng phát ra khàn khàn khó nghe tiếng cười, thúc dục một thanh hắc vũ phi kiếm, chiêu chiêu thẳng lấy Hàn Vũ yếu hại, cùng không ngừng khặc khặc cười nói: "Lão độc vật, ngươi xem này nhân tộc xá không bộ dạng nũng nịu, muốn hay không lão bà tự đem nàng bắt về, cho ngươi làm bộ độc đỉnh vui đùa một chút." "Không cần, trực tiếp giết nàng, ta chỉ lấy nàng nguyên thần luyện độc liền được rồi." Cao gầy lão giả lạnh lùng nói: "Chính hợp ý ta, nàng nguyên thần, đưa ngươi luyện độc, bất quá nàng thi thể, chính là phải lưu cho lão bà tử nuôi nấng thi quy mới được." Lại nói tiếp, này nhân tộc cô gái không biết ở nổi điên làm gì, rõ ràng người mang trọng thương, rõ ràng thực lực không bằng ta và ngươi 2 người, lại vẫn dám chỉ ra 3 phần lực cùng chúng ta giao chiến, nhưng thật ra để lại 7 phần lực. Củng cố kia thông đạo nhập khẩu, kia nhập khẩu bên trong, có nàng trọng yếu người sao? Mập lùn bà lão âm hiểm cười một tiếng, chợt biến ảo phi kiếm phương hướng, không công Hàn Vũ tiên tử, ngược lại chém về phía man thiểm thông đạo, ý đồ đem thông đạo nhập khẩu chém chết. Hàn Vũ tiên tử phương tâm căng thẳng, liên chừng một chút, ngăn trở ở thông đạo nhập khẩu trước. Cô Nguyệt Quang thất luyện, oanh bay phi kiếm, bảo vệ man thiểm thông đạo, nhưng cũng bởi vậy lộ ra sơ hở, bị cao gầy lão giả bắt lấy cơ hội, độc đao vọt ngang, cánh tay thêm ra một đạo sâu đến thấy xương miệng vết thương. Miệng vết thương càng là không ngừng chảy xuống máu đen, hiển nhiên đã muốn trúng yêu độc. Đáng chết, đúng là thi quy nhất tộc bí độc. Hàn Vũ tiên tử môi bắt đầu phát tím, khóe miệng tràn ra tơ máu, mang theo một tia ngọt hương, khiến nàng phương tâm âm thầm trầm xuống. Nếu không phải vì bảo hộ thông đạo nhập khẩu, nàng quả quyết sẽ không bị độc đao vọt trúng. Hiện giờ chúng thi quy bí độc, cũng là có chút phiền toái. Nếu nàng thúc giục 10 thành pháp lực, cũng là có thể bức ra yêu độc, cố tình giờ phút này không rảnh bức độc. Ở yêu độc ăn mòn xuống, nàng ý thức từng chút mơ hồ, pháp lực từng chút suy yếu, nhưng vẫn không quên muốn thay Ninh Phàm bảo vệ cho thông đạo nhập khẩu. Rõ ràng chỉ cùng Ninh Phàm gặp mặt vài lần chi duyên, nhưng nàng cũng không nguyện Ninh Phàm có bất luận gì nguy hiểm. Này tâm tình, có lẽ là vì báo đáp ân cứu mạng. Hắn tiến vào này man thiểm thông đạo, sinh tử không biết, nếu mất nhập khẩu, thì lại khó khăn trở về, không chừng sẽ có tánh mạng chi nguy. Phải củng cố giữ lại nhập khẩu, không thể để cho nhập khẩu biến mất, không thể để cho này 2 gã quy yêu tiếp tục công kích nhập khẩu. Hàn Vũ tiên tử bước liên tục càng ngày càng phù phiếm, mặt cười cũng càng ngày càng tái nhợt, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, toàn bộ bằng một cổ ý chí đang chống đỡ, không để cho chính mình té xỉu. Mập lùn bà lão lành lạnh cười, chợt sử cái gân rùa pháp bảo, khốn giữ lại Hàn Vũ tiên tử một con trắng bóng cổ tay, huy kiếm đâm thẳng này đan điền. Không tốt. Hàn Vũ tiên tử dãy không ra gân rùa trói buộc, mắt thấy sẽ bị bà lão đâm trúng, trong lòng đang khẩn trương, chợt thấy trước mắt kim quang chợt lóe, nhiều ra một cái áo trắng bóng người, trong lòng lập tức buông lỏng, đúng là hướng người mỉm cười. Là hắn bình an mà trở lại rồi. Trường kiếm thẳng lấy Hàn Vũ tiên tử bà lão, chợt thấy phía trước nhiều ra một cái áo trắng thân ảnh, tất nhiên là cả kinh. Bà lão còn chưa kịp phản ứng, đã bị áo trắng thanh niên phất tay chém ra đạo kiếm bước lui, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Kia áo trắng thanh niên, đúng là theo Man Thiểm Thông đạo trở về Ninh Phàm. Lại một kiếm, chặt đứt trói buộc Hàn Vũ tiên tử gân rùa. Vừa thấy Ninh Phàm trở về, Thổ Ma, Thiết Nha mừng rỡ, biết là Cường Viện xuất hiện. Bảy tên yêu tộc xá không ánh mắt đều là biến đổi. Giờ phút này Ninh Phàm chưa phong ấn vũ, chiến âm dương lực lượng, chỉ tán đi không thể lâu dài duy trì trừ hồn thuật, chiến thần quyết bí pháp. Một thân khí thế vẫn là có thể so với xá không, không thể để cho mọi người khinh thường. Thương thế của ngươi, không đáng ngại chứ? Hàn Vũ tiên tử đối Ninh Phàm nói, ngữ khí bình thản đã lâu nước trong, lại làm cho Ninh Phàm nghe ra một tia thân thiết ý vị. Ninh Phàm bị Tinh La Kỳ tử trọng thương, ngực lỗ máu tuy rằng khép lại, hơi thở nhưng vẫn là không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Điểm này, không thể gạt được Hàn Vũ tiên tử hai mắt. Ta không sao, ta đối phó xuống hai người này liền có thể, ngươi ở một bên nghỉ ngơi, áp chế trong cơ thể yêu độc. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, nếu hắn chế đến một bước, Hàn Vũ tiên tử mặc dù bất tử, cũng sẽ bị bà lão quy yêu một kiếm trọng thương. Lấy Ninh Phàm nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, Hàn Vũ tiên tử là vì củng cố Man Thiểm Thông đạo, phân ra pháp lực, mới có thể bị bại nhanh như vậy. Này nữ cho dù tri ân báo đáp, hình như cũng không cần như vậy liều mạng. Lão bà tử, cẩn thận một chút. Kẻ này tuy là lấy bí pháp tăng lên xá không tu vi, cũng không phải là chân chính xá không, nhưng một thân thần thông, cũng là không kém, không thể khinh thường. Trầm mặc ít lời cao gầy lão giả, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn Ninh Phàm, chợt mở miệng nói. Lão độc vật, ngươi rất cẩn thận. Kẻ này cho dù thi triển bí pháp, cũng bất quá có được xá không sơ kỳ thực lực mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi đối phó kẻ này, ta đi trước giết kia cô gái nhỏ. Mập lùn bà lão lành lạnh cười, dẫn đầu thúc giục thần thông, trong tay Hắc Vũ phi kiếm lập tức hóa thành một đầu cự quy chi ảnh, hướng Hàn Vũ tiên tử vọt mạnh mà đi. Căn bản không chuẩn bị cấp Hàn Vũ tiên tử bước ra yêu độc cơ hội. Ở tiến công Hàn Vũ tiên tử đồng thời, lại vẫn hướng tới Ninh Phàm phương hướng tế ra một đạo màu đen hàn mang, thẳng hướng Ninh Phàm mi tâm đánh tới. Đó là một viên răng rùa độc đinh, nếu bị này đinh đinh ở tại mi tâm, cho dù là xá không trung kỳ tu sĩ cũng sẽ bị phong chủ bi đất bị mất mạng. Nàng phân tâm ám toán Ninh Phàm, tất nhiên là bởi vì không có đem Ninh Phàm để vào trong mắt, lại không biết Ninh Phàm đồng dạng không có đem nàng để vào trong mắt. Thời gian cấp bách, Ninh Phàm còn có mặt khác sự tình muốn làm, không muốn ở chỗ này ở lâu, trực tiếp lấy ra toái niệm khôi lỗi. Có khôi lỗi che ở Ninh Phàm trước người, răng rùa độc đinh vẻn vẹn đinh vào khôi lỗi mảy may, vẫn chưa đối khôi lỗi tạo thành thực chất tính thương thế. Nhưng thấy Ninh Phàm tâm niệm vừa động, trong thiên địa lập tức xuất hiện một cái hà thuật la võng, đem bà lão bao ở trong đó. Chỉ có bà lão kiếm quang xuyên qua hà võng, tiếp tục chém về phía Hàn Vũ tiên tử. Khôi lỗi thân hình một bên, một quyền oanh ra, chỉ một quyền, lại lập tức hình thành không thể tưởng tượng gào thét kình phong, dễ dàng nổ nát mập lùn bà lão phi kiếm, lại một quyền, trực tiếp cách hà thuật lưới, đem bà lão hộc máu oanh phi, xương rùa đều gãy. Thứ ba quyền rơi xuống, khôi lỗi trực tiếp đem bà lão nửa cái đầu lâu hủy đi, máu tươi chảy ròng, nhiễm đỏ mặt đất. Lại một quyền, bà lão yêu hồn đều không có chạy ra, trực tiếp bị khôi lỗi diệt sát ở tại hà thuật la võng trong vòng, thi cốt vô tồn. Ở đây xá không yêu tu không người dự đoán được Ninh Phàm sẽ có được kinh khủng như thế khôi lỗi, chỉ là mấy quyền liền oanh giết một gã xá không trung kỳ. Khôi lỗi toái niệm trung kỳ hơi thở, để cho tất cả yêu tu tâm thần run lên, sắc mặt đại biến. Thổ ma, Thiết Nha đạo nhân cũng liền thôi rồi, sớm gặp qua Ninh Phàm toái niệm khôi lỗi, tự nhiên sẽ không kỳ quái. Nhưng Tứ Mục Ma Quân cùng Hàn Vũ tiên tử vẫn là lần đầu nhìn thấy khối này khôi lỗi, đều là giật mình không nhỏ. Có Ninh Phàm cùng toái niệm khôi lỗi tham chiến, Thổ Ma, Thiết Nha đạo nhân lòng tin tăng cao, còn thừa 6 gã xá không quy yêu không hề lo lắng mà bị mọi người liên thủ tiêu diệt, đúng là không một đào thoát. Thổ Ma, ngươi tựa hồ biết một loại tên là thổ động, thổ độn thuật đi, trước dẫn bọn hắn rời đi, đi trước nơi đây chờ ta. Ninh Phàm trong mắt thanh mang chợt lóe, hướng Thổ Ma nhìn liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, liền giống như xuyên thủng Thổ Ma tất cả. Tùy tay vứt cho Thổ Ma một phần bản đồ ngọc giản, Ninh Phàm ngự khí không cho cự tuyệt. Bị Ninh Phàm ánh mắt quét chúng, Thổ Ma âm thầm kinh hãi, bỗng dưng có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Gật gật đầu, cũng không có vi phạm Ninh Phàm mệnh lệnh ý tứ. Thổ lão quái từng sử dụng một loại thổ động thuật, trực tiếp mang theo mọi người lẻn vào tuyết cốc, bí ẩn cực kỳ. Kia thổ động độn thuật, trên thực tế là Thổ Ma chiêu bài thần thông. Có này thần thông ở, Thổ Ma muốn mang theo mọi người thần không biết quỷ không hay mà rời đi tuyết cốc, chưa chắc có nhiều khó khăn. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau rút lui khỏi sao? Hàn Vũ tiên tử đôi mắt đẹp ngậm yêu thương hỏi thăm. Ta có chút sự tình muốn làm, sau đó sẽ cùng các ngươi hội hợp. Ninh Phàm chưa từng có nhiều giải thích. Hắn muốn làm sự tình là giải quyết nhân quả huyết tuyến vấn đề, sự việc trọng đại. Hắn mặc dù đối Hàn Vũ tiên tử hơi có hảo cảm, nhưng này hảo cảm lại còn xa không đủ để báo cho biết tất cả bí ẩn. Ninh tiểu hữu, ngươi cẩn thận chút, làm xong sự tình sớm đi cùng thiếp thân đám người hội hợp. Hàn Vũ tiên tử sâu kín thở dài, nàng cũng hiểu được, giao tình cạn không có khả năng lời sâu, Ninh Phàm đối nàng có điều giữ lại, là chính xác cách làm, chính là trong lòng chẳng biết tại sao, cuối cùng có chút không hiểu chua xót. Nàng cuối cùng theo Thổ Ma đám người, thi triển thổ động thần thông lặng lẽ rời khỏi Hoàng Hà kết giới. Ở mọi người sau khi rời đi, Ninh Phàm mới thu lại khôi lỗi, phất tay cho đòi ra quỷ diện, đầu đầy tóc bạc bay múa, cước đạp kim hồng, túng địa bay lên, mãnh liệt mà bay qua huyết hà, thúc giục quỷ diện ẩn thân sau, trực tiếp đụng nát Hoàng Hà kết giới, rời đi. Phần đông yêu tộc cường giả đã nhận ra kết giới hỏng mất động tĩnh, thế nhưng Ninh Phàm trực tiếp thúc giục quỷ diện ẩn thân, không người hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Cùng một thời gian, toàn bộ man hoang cổ vực bắt đầu hạ xuống mưa to, kia mưa to là Ninh Phàm thúc giục khuy thiên vũ thuật. Nương khuy thiên vũ thuật, Ninh Phàm rất nhanh ở man hoang thứ 4 khu tìm được rồi Độc Long lão tổ tung tích. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm một đường tiềm hành, thẳng đến thứ 4 khu mà đi. Man hoang 42 vực, thứ 4 khu vực, yêu quân lều lớn. Giờ phút này, Độc Long lão tổ chính khoanh chân tại tiền tuyến quân doanh lều lớn, nhắm mắt điều tức. Đối Hoàng Hà tuyết cốc chuyện đã xảy ra, hắn đã có nghe thấy, thế nhưng chưa đặt ở trong lòng, chỉ sai vài người trợ giúp tuyết cốc. Hắn hiện giờ trách nhiệm là tỏa trấn yêu quân lều lớn, cũng là không thể dễ dàng rời đi. Tại hắn hết sức điều tức, lều lớn ở ngoài không biết từ lúc nào bắt đầu, hạ xuống mưa to chút nước, mưa to như chút nước, tiếng mưa rơi loạn tai, để cho hắn bỗng dưng có một loại hết hồn cảm giác, dường như có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Độc Long lão tổ cũng không biết được. Giờ này khắc này, Ninh Phàm đã thúc giục quỷ diện ẩn thân, lẻn vào tới lều lớn nghìn trượng ở ngoài. Nghìn trượng khoảng cách, đã là Ninh Phàm lẻn vào cực hạn. Nếu gần chút nữa, cho dù có quỷ diện ẩn nấp, cũng sẽ bị Độc Long lão tổ phát hiện một ít gió thổi cây lay. Độc Long lão nhân, ngày đó ngươi lấy trúc cung thất thải tiễn bắn ta, hôm nay ta liền trả lại ngươi một phần đại lễ. Ninh Phàm phất tay lấy ra phong ấn trạng thái nhân quả huyết tuyến, đem chi giải phong, hướng Độc Long lão tổ lều lớn ném đi. Này một ít huyết tuyến một khi tới gần lều lớn, lập tức bị Độc Long lão tổ phát giác, thế nhưng hắn muốn trốn khi, thế nhưng đã chậm, đã bị này một ít nhân quả huyết tuyến cuốn lấy. Ân, đây là nhân quả chi tuyến. Cổ quái, lão phu giờ phút này lại không có giết người, trên người tại sao lại rước xuống nhân quả? Cổ quái, quả thực cổ quái. Độc Long lão tổ tự nói ba tiếng, chợt mắt của lão nhất âm, thúc dục nghịch linh thuật, hướng yêu quân quân doanh tảo khai, thế nhưng không phát hiện bất cứ dị thường nào, không khỏi nhíu nhíu mày. cũng không người ngoài lẻn vào lều lớn sao? Là lão phu nhìn nhầm sao? Nói xong, Độc Long lão tổ lại nhắm mắt lại, điều tức ngồi xuống. Hắn cũng không biết, chính mình đã lây dính lên diệt sát tư mệnh nhân quả, đã bị Ninh Phàm trở thành một cái người chịu tội thay. Cực xa nơi, Ninh Phàm đứng ở một tòa núi thấp phía trên, mười ngón kết quyết, thúc dục vũ thuật, quan sát đến yêu quân quân doanh hết thảy gió thổi cây lay. Trưởng vận tiên đế lần đầu tiên thôi diễn nhân quả, bị Ninh Phàm cảm ứng được. Nếu Ninh Phàm sở liệu không kém, tiếp qua không lâu, trưởng vận tiên đế còn có thể lần thứ hai, lần thứ ba thôi diễn nhân quả. Trưởng vận tiên đế lần đầu tiên thôi diễn nhân quả thời gian, nhân quả bị Ninh Phàm chóc ra phong ấn, cho nên thôi diễn thất bại. Lúc này đây, nhân quả đã bị Ninh Phàm giải phong, cũng lây dính ở tại Độc Long lão tổ trên người. Nếu trưởng vận tiên đế lại tính một lần, hơn phân nửa sẽ tính ra một cái như vậy kết quả. Chém giết tư mệnh giả là chân long nhất tộc Độc Long lão tổ. Này tự nhiên là Ninh Phàm hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Độc Long lão tổ là này cửu nhân, trưởng vận tiên đế cũng là cửu nhân. Hai cái cửu nhân bóp nhau, không thể tốt hơn. Này hết thảy, Độc Long lão tổ bị chẳng hay biết gì, trưởng vận tiên đế cũng không biết chuyện. Một khắc vừa qua, trưởng vận tiên đế lại ở Phong Lôi Sơn phía trên gọi lên sấm gió, thôi diễn lên. Lần thứ hai thôi diễn thời gian, trưởng vận tiên đế cổ ra, nhưng lại lần lượt mọc ra hai cái đầu lâu. Nếu có người tại đây, nhất định sẽ phát hiện, trưởng vận tiên đế mọc ra hai cái đầu lâu, nhưng lại cùng thất đại man tổ từng có được đầu lâu như da cùng lò. Chẳng qua trưởng vận tiên đế cùng thất đại man tổ có một chút bất đồng, kia đó là trưởng vận tiên đế còn có người thứ ba đầu lâu, đó là hắn vốn đầu lâu.